Chương 136, trận đấu bắt đầu. Các du khách cũng ào ào lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, đại lao hổ thế mà không cắn người, còn để hai đứa bé cưới, ai cũng muốn giữ lại màn này. Long Yên Nhiên cùng Lâm Nguyệt Tiên hai cái cũng chạy tới, yêu cầu Lăng Vân cũng cho các nàng đập, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc lao hổ cơ hội, các nàng có thể không thể bỏ qua. Công tác nhân viên cùng tuần thú sư chuẩn bị đợi chút nữa cầm xuống lao hổ, ai biết nó có thể hay không lần nữa đột nhiên nổi điên A, lúc này thời điểm cũng là một cái cơ hội, thừa dịp lao hổ không chú ý, cho nó đánh gây mê, đem nó bắt hồi trong lồng giam đi. Ai biết, bọn họ khẽ rửa gần lao hổ, liền bị nó nhìn hằm hằm, thiến thiến các nàng đều không chơi chán đâu. Lăng Vân sao có thể để cho bọn họ tới làm phá hư cứ như vậy, thiến thiến cùng bối bối cưới lao hổ đi dạo vườn bách thú, đằng sau theo một đống công tác nhân viên, còn có thật nhiều hiếu kỳ người xem. An Tình lúc này thời điểm cũng không cùng Lăng Vân so đo, nàng hiện tại một lòng chú ý nữ nhi, chỉ cần thiến thiến không có việc gì liền tốt. Tiểu lao hổ, ngươi về sau ở chỗ này phải ngoan à, có rảnh chúng ta thì đến nhìn người thiến thiến sờ sờ nó đầu hổ no y đun nở dê nga. Chúng ta tới ma đô lì hệ nờ đến nhìn ngươi bối bối cũng học thiến thiến sờ sờ nó đầu hổ. Mọi người cảm giác cho các nàng thật đáng yêu, cùng lao hổ nói những thứ này nó có thể hiểu không ai biết cái kia đại lao hổ thế mà gật gật đầu, thiến thiến lúc này mới hài lòng bỏ được để nó đi, con hổ kia ba bước một lần bài nhìn lấy. Tốt, thiến thiến, đều chơi đã lâu như vậy, cái kia đi về nghỉ điều chỉnh hạ an tình thần kinh căng thẳng buông lỏng, tối thiểu lao hổ không tại thân nữ nhi bên, nguy hiểm liền không có. Thiến thiến thân thủ muốn ôm một cái. Đồng thời hướng An Tình hỏi, muốn đi rồi sao bối bối đuổi theo, muốn trở về rồi An Tình gật gật đầu, ôm vào thiến thiến, nằm bối bối. Tiểu gia hỏa thiến thiến tuy nhiên không muốn, nhưng là con mắt của nàng lại chuyển a chuyển. Trên đường trở về, hai cái tiểu gia hỏa cầm lấy Lăng Vân điện thoại di động, không ngừng phát bằng hữu vọng, đem những cái kêu bể nuôi cá ảnh chụp đều truyền lên, các nàng bây giờ tại Lăng Vân dạy bảo phía dưới có thể thông minh. Thời gian rất nhanh tới buổi tối, trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu, bên này hội trường là an tĩnh. Nhưng là ma đô long tổ thế nhưng là liều chết đại chiến đảo quốc tử sĩ A, Lăng Vân cũng sẽ không quản những thứ này, hắn quan tâm chính là mình nữ nhi diễn xuất. Biểu diễn tiểu bằng hữu đều là cả nước các tinh khiêu tế tuyển, không có một cái nào mức độ là cặn bã, xem ra vẫn còn tương đối công chính. Thiến thiến cùng bối bối tổ hợp là đại tiểu công chúa, hàng số 22, an tình các nàng ở phía sau đài vội vàng cho các nàng cổ vũ động viên, Tần Hương Liên cũng tới, bối bối không nhìn thấy Long Hành Thiên, có hơi thất vọng. Lăng Vân phía trước hàng nghe không ít tiểu bằng hữu ca hát, chính mình cảm giác một chút, chính mình nữ nhi cùng bối bối cầm đệ nhất có một chút như vậy huyền, trước ba ngược lại là không có vấn đề. Hắn không muốn giúp bận bịu làm tay chân, đều bằng bản sự nha, người nào có năng lực dung chuyển toàn trường, cảm động ban ra mở kha ho đến đệ nhất, người đó là Châu. Long Hành ra ngoài tiếp một chiếc điện thoại, sau khi trở về sắc mặt có chu tờ ngưng trọng, kêu lên Hứa Nhạc liền đi ra ngoài. Phía dưới, cho mời chúng ta số 22 tổ hợp. Đại tiểu công chúa ra sân, người chủ trì đi hướng sân khấu, cầm ống nói lên giới thiệu. Sau đó lại mở miệng tiếp tục nói, cái này tổ hợp, là vốn trận đấu trung niên linh nhỏ nhất hai vị, hy vọng nhìn các nàng có thể cho chúng ta mang đến không giống nhau kinh hỉ sân khấu. Ánh đèn đầu tiên là tối đi một chút, đợi đến hai người bọn họ đi đến sân khấu về sau, toàn bộ ánh đèn trong nháy mắt sáng lên. Thật đáng yêu, phấn điêu ngọc trác, thật nhỏ đúng vậy à, ta cũng muốn sinh một cái dạng này manh hoa thật hâm mộ ba của các nàng mụ mụ. Có đáng yêu như vậy nữ nhi hy vọng nhìn các nàng lần nữa cho ta một kinh hỉ, khắc khiến ta thất vọng a khán đài mọi người hào hào nghị luận. Vị này nhỏ nhất tiểu bằng hữu, ngươi tốt ra người chủ trì rất lễ phép hỏi thiến thiến. A Di mạnh khỏe thiến thiến chi nhớ rất tốt, đem an tình giao cho nàng đối trắng đều nhớ kỹ. Ngươi tên là gì ta gọi Lăng Nguyệt Thiến, năm nay 2 tuổi rưỡi vậy vị này tiểu bằng hữu đâu nàng là tỷ tỷ của ngươi đâu thiến thiến gật gật đầu, mà bối bối cầm ống nói lên mọi người tốt, ta gọi Long bối bối. Năm nay 3 tuổi đều như thế đáng yêu, đại tiểu công chúa chuẩn bị cấp mọi người mang đến cái gì ca khúc biểu diễn đâu trùng nhi phi tiếng vỗ tay cổ vũ phía dưới tiểu bằng hưu, phía dưới đem sân khấu giao cho các nàng người chủ trì nói xong cũng đi xuống đài. Giang giác khúc nhạc dạo vang lên, hai cái tiểu gia hỏa còn vũ động lên, cũng là an tình các nàng dạy đơn giản vũ đạo. Đen kịt bầu trời buông xuống lượng lượng đầy sao đi theo trùng nhi phi ngươi tại tưởng niệm người nào thiên thượng tinh tinh rơi lệ trên đất hoa hồng khô héo gió lạnh thổi chỉ cần có ngươi bồi tất cả mọi người lặng lặng lắng nghe cái này tới thanh âm không linh, an tinh hoàn cảnh, không an tĩnh nội tâm.